bạch, triệu xuất kiếm sóng cuộn vị hà lưu tinh hạ thủy hiển lộ chân thân. Kiêu hai chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 76, chỉ sát nữ tử ở Trường Lăng có khả năng đạp sóng như dẫm trên đất bằng không phải ít, nhưng trong đó chỉ có một người thích mặc đồ màu trắng. Có lời đồn cô làm vậy là để tế người kia, nên mới luôn bị lưu đày ra hải ngoại. Nhưng cô lại từ trong mưa trở về, một kiếm giết Triệu Trảm. Cô là Giam Thiên Ti Ti thủ giả Sách Lãnh. Chỉ sau mấy tức, cô đã tới chỗ Bạch Sơn Thủy và Triệu Tư. Thì ra là kiêu hùng tụ họp, nhưng bây giờ lại biến thành ba nữ nhân đùa giỡn. Giả Sách Lãnh trào phúng nhìn Bạch Sơn Thủy và Triệu Tư, hai kẻ cự kiêu nổi danh nhất thiên hạ, không là lại đều là nữ nhân. Tin tức này mà truyền ra ngoài, cái đám tự cho mình là nam tử siêu phàm chắc đều nên đi tìm một khối đậu hũ mà tự sát. Bạch Sơn Thủy nhìn Giả Sách Lãnh, quần áo tóc tai dù chưa được sửa sang, nhưng đã hoàn toàn khôi phục sự bình tĩnh, cao ngạo thường ngày. Ngươi có mặt ở đây, vậy chuyện giết sư vinh của ta, dụ ta vào trong ngư thị, chính là do ngươi phải không? Cô hít mắt, cười nhạt. Giả Sách Lãnh tỉnh bơ nhìn cô, ta với ngươi vốn là kẻ địch, ta cần gì phải giải thích gì với ngươi, hỏi vấn đề như vậy để làm gì? Triệu Tứ thản nhiên, đều là người trong cuộc, cần gì phải xỉa xói nhau? Nếu ngươi có biết sự thực, thì bây giờ ở đây đâu phải chỉ có một mình ngươi. Đều là mượn kiếm giết người mà thôi. Chỉ buồn cười là Nguyên Vũ Hoàng đế đã qua bát cảnh, Trường Lăng lại có nhiều tu hành giả thất cảnh như vậy, nhiều vương hầu vương tướng như vậy, thế mà dám tới nơi đây gặp chúng ta, đánh nhau với chúng ta, lại chỉ có một cô gái. Bạch Sơn Thủy nghĩ nghĩ, sửa lại quần áo, cười nhạt, còn không phải là vì ứng phó Lộc Sơn hội minh, không dám để mình bị thương chút nào hay sao? Giả Sách Lãnh nhìn Triệu Tứ, nở nụ cười, lộ hai má lúng đồng tiền. Triệu Tứ tiên sinh, hai người các ngươi đều tiêu hao nhiều quá rồi, bây giờ chẳng ai còn là địch thủ của ta. Tới lúc đó bốn nữ tử đặc sắc nhất trong thiên hạ, thoáng cái đã chết ba cái, chỉ còn lại có Trịnh Tụ mà thôi, bà ta chắc là vui lắm. Người ta khi đàm phán mà nói về bản thân, nhất là tự ca ngợi mình, đều sẽ làm cho người ta cảm thấy cổ quái. Thế nhưng Bạch Sơn Thủy nói, lại luôn làm cho người ta cảm thấy đó là chuyện đương nhiên. Triệu Tứ cười nhạt, ngươi chính là một trong bốn cô gái đặc sắc nhất thiên hạ. Số lượng bốn người ta cũng đồng ý, nhưng ngươi lại tính trong đó có Trịnh Tụ. Mụ ta tu vi chính là cao, nhưng sống toàn bằng âm mưu tính toán, dựa vào đàn ông mới ngồi vững vàng trong cung. Bà ta làm sao được tính? Bốn người là tiểu thư kia của Công Tôn gia, là đại tiểu thư của Thương gia kìa, người nào ta thấy cũng mạnh hơn mụ ta cả. Giả Sách Lãnh cau mặt, miệng cong lên, trong thế giới tu hành giả, nữ không bằng nam ấy là sự thật. Thiên hạ bây giờ nữ tu hành giả thất cảnh dùng có đếm ra bao nhiêu, cũng không bằng một người nam tử. Hai người ở đây tự biên tự diễn, cảm thấy hay lắm à. Đều giống với bọn ta thôi, cố gắng ở lại Trường Lăng, làm thanh kiếm trong tay người khác. Triệu Tứ là người lùn nhất trong ba người, nhưng ánh mắt lại sắc bén nhất, quét mắt một cái là nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Giả Sách Lãnh. Lấy thân mình đi mạo hiểm, ngươi rốt cuộc muốn mưu đồ cái gì? Thân là quân cờ, chẳng lẽ lại đòi làm một bản hí khúc liên hoa lạc, đòi nhảy ra khỏi lòng bàn tay người ta? Huống chi ở Trường Lăng, trên ngươi còn có nhiều người có khả năng hát hí khúc liên hoa lạc đó. Bạch Sơn Thủy nở nụ cười láo sực không coi ai ra gì, chắc cô ấy cũng muốn làm hoàng hậu. Giả Sách Lãnh múm môi, hai cái má lúng đồng tiền lại lấp ló, ta muốn thật đó, nếu nó trở thành sự thật, ta sẽ tạ lời cát ngôn của ngươi. Bạch Sơn Thủy vốn ngày thường cuồng ngạo, thấy không thích là rút kiếm chém ngay, so với đàn ông còn bất tuân, không chịu trói buộc hơn bất cứ ai, nhưng đấu võ mồm thì lại không phải là đối thủ của Giả Sách Lãnh, nên nghe Giả Sách Lãnh trả lời như vậy, cô nổi gì? Triệu Tứ nhàn nhạt nhìn Giả Sách Lãnh, ta thấy ngươi lại nói dối rồi, ngươi nghe cửu tử tầm xuất hiện, nên mới từ hải ngoại trở về đúng không? Giả Sách Lãnh nhăn mày, đừng có hòng dùng từ ngữ để thử ta, cũng khỏi có ra vẻ tốt bụng tính toán dùng ta, Triệu Trảm chính là chết trong tay ta, hai ta gặp nhau, ta với ngươi tất có một người phải chết. Triệu Tư vẫn bình thản, đạm mạc, người đã thiết lập bố cục ngày hôm nay hẳn cũng tính ra được ta nhất định sẽ giết ngươi. Dù sao người của Triệu Kiếm Lô đều là bỏ mạng vì kiếm, nhưng người đó không ngờ đâu, hôm nay ta không muốn làm việc này. Triệu Kiếm Lô đã chết nhiều người như vậy chết đi, chỉ là để hoàn thành con đường của lão sư đã chọn, chính là con đường hôm nay ta phải đi. Triệu Tư giơ kiếm lên, bình thản, xuất diễn hôm nay, người đều đã tới đủ, nếu muốn diễn đến hết cảnh, thì để cho ta lĩnh giáo thiên nhất sinh thủy của ngươi trước. Giả Sách Lãnh ngửa đầu nhìn lên trời, trên bầu trời như có núi đang ầm ầm phi hành, một giọt nước óng ánh xuất hiện trong tay của cô, sau đó hóa thành một thanh tiểu kiếm. Sức mạnh trong người cô dồn dập trào ra, tuôn vào trong thanh kiếm, tụ lại ở mũi kiếm. Cơ thể cô như biến thành một lò lửa, cả mũi kiếm đỏ rực lên. Giả Sách Lãnh đâm ra một kiếm, thanh kiếm trong tay cô bỗng nhiên biến mất. Thanh kiếm này cô chưa từng có, nên bây giờ đương nhiên là lại trở về với tự nhiên. Một sức mạnh cực kỳ nhu hòa, quấn lấy tiểu kiếm màu đỏ trong tay Triệu Tứ, khiến nó không thể tiến thêm được nữa. Triệu Tứ cau mày, thì ra giả ti thủ mạnh nhất không phải là mưa to như rót, mà là tế thủy trường lưu, chí nhu khắc cương. Cô lắc đầu, sau đó cô buông tay ra, đánh nhau với Bạch Sơn Thủy, cô đã bị tổn hao rất nhiều nguyên khí, nên bây giờ không còn khả năng phá vỡ một kiếm này của Giả Sách Lãnh, không tiến lên được, thì cô lùi lại. Cô buông tay, tiểu kiếm màu đỏ rung mạnh một cái, bay ngược lên không trung. Nó bay thẳng về chỗ cũ mà khi nãy nó từ đó bay tới đây. Thân ảnh của cô cũng phá không bay đi, hệt như một thanh phi kiếm. Triệu Tứ vừa lui, Bạch Sơn Thủy cũng ném trường kiếm xuống dưới chân. Chỉ đơn giản là ném kiếm, mà Bạch Sơn Thủy lại ho ra một búng máu tươi. Nửa con sông lại biến mất, nhưng lần này đáy sông lộ ra chỉ có cây cỏ và đá cát. Tôm cá đã sớm chạy ra xa mất rồi. Thanh trường kiếm màu xanh đậm biến mất. Bích đầm to lớn xoay tròn quay lấy Giả Sách Lãnh vào bên trong. Giả Sách Lãnh thét dài, cả người như tảng đá lớn hạ xuống đáy đầm, chân nguyên tỏa ra quanh người. Một tiếng nổ mạnh ầm vang, trên mặt sông mưa to như rót. Những giọt mưa không phải từ trên không bay xuống, mà là ở trong bích đầm khổng lồ bay ra. Chung quanh người cô, những giọt nước quay tròn, cắt vào trong bích đầm, khiến chúng trở về thành nước tự do, phiêu tán ra ngoài. Trong nháy mắt, những giọt nước văng ra đã biến thành ngàn vạn thanh tiểu kiếm óng ánh, tạo thành kiếm trận. Giả Sách Lãnh hít sâu một hơi, quát to một tiếng. Khóe môi cô ứa máu tươi, ngàn vạn thanh tiểu kiếm óng ánh đồng loạt đâm vào trong bích đầm. Bích đầm như dao long bị ngàn vạn tiểu kiếm đóng đinh lại, không còn hô phong hoán vũ được nữa. Nó trở lại thành nước bình thường, chảy lại xuống sông. Phù một tiếng, như cự long nô nệ. Giả Sách Lãnh bị một luồng nguyên khí mãnh liệt từ đáy sông đẩy lao ra. Nhưng đến khi thoát ra được bên ngoài, bóng dáng Bạch Sơn Thủy đã biến mất. Trên chiếc áo trắng của cô lấm tấm những giọt máu tươi, cộng với nước bùn ở đáy sông, chúng quyện vào nhau, như có một con dao long bị thương bỏ trốn, lưu lại dấu vết. Giả Sách Lãnh khẽ ho khan, ánh mắt ảm đạm, không nhìn ra là tiếc nuối hay may mắn. Hoàng cung Đại Tần, trong một tòa điện, Nguyên Vũ Hoàng đế trong bộ y phục hàng ngày, râu tóc không cạo, người ngượng lôi thôi lếch thít, chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong mắt ông ta, giống như có rất nhiều ngôi sao đang di động. Một kiếm kia của Triệu Tứ như sao băng rơi, quá mức mạnh mẽ, quý tích khi trở về của nó cũng bị ông ta nắm bắt được. Ông ta hít sâu một hơi, hai tay khẽ nâng lên, quyết định ra tay. Ngón tay ông ta khẽ bắn ra. Trong thư phòng hoàng hậu, trên linh tuyền đột nhiên bắn ra rất nhiều đốm ánh sáng. Chúng sáng ngời, như những ngôi sao nho nhỏ trôi lơ lửng trên những chiếc đài sen của linh tuyền. Trên mặt hoàng hậu xuất hiện một tia lành ý. Bà ta giơ tay trái lên, trên năm đầu ngón tay cũng bắn ra những đốm ánh sáng. Trên bầu trời vô tận, thanh tiểu kiếm đỏ thẫm đang nằm yên tĩnh. Nhưng trong không gian tĩnh lặng, bỗng tuôn ra những đường tinh quang kéo đuôi dài như sao chổi, hóa thành những đường lửa, quét vào thanh kiếm đỏ thẫm. Triệu Tư đứng trên một đỉnh núi, trong mắt tràn ngập khiếp sợ và phẫn nộ. Phù một tiếng, miệng cô phun ra một ngụm máu tươi, ngã ngồi xuống đất. Phù văn của tiểu kiếm đỏ thẫm bị tiêu diệt, toàn thân nó cháy đen, biến thành một đoạn thiết thô rơi xuống, không biết rơi đi đâu. Bằng kiêu hùng đại chiến cạnh trường lăng, một kiếm ngang trời quét thẳng băng lưu tinh vừa lóe nay lại tắt kiếm tàn, sinh mệnh còn hai chăng? Kiêu hai chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 77, từng người dành mạng sống, bản mệnh kiếm chính là vật kiêm tu cả tính mạng của người tu luyện. Bản thân nó không phải là phàm vật, phải bỏ ra rất nhiều năm khổ công mới tu được tới ngày hôm nay. Hôm nay bị hủy, khí hải và niệm lực của Triệu Tứ đều bị trọng thương, thương thế cực nặng. Dù hủy bổn mạng kiếm của ta, nhưng hôm nay ngươi không giết được ta, còn bị ta nhìn thấy một chút cảnh giới bát cảnh. Sau này ngươi càng đừng mong giết nổi ta. Sự phẫn nộ đã biến thành ý chí cứng cỏi và sắc bén. Nghịch cảnh càng làm khơi dậy sự truy cầu kiếm lô kiếm đạo của cô. Sao lại như vậy? Một người trẻ tuổi lông mày rậm đột ngột xuất hiện trên ngọn đỉnh núi, chính là Triệu Nhất. Ba sơn kiếm chàng tinh hỏa tuệ vị kiếm, người xuất thủ là Trịnh Tụ. Triệu Diệu ho ra một ít máu có màu hồng phấn kỳ lạ, cười nhà là mượn thêm sức mạnh của Nguyên Vũ Hoàng Đế. Hôm nay mụ ta dám chém ta một kiếm này, tương lai ta nhất định sẽ trả lại cho mụ ta một kiếm. Triệu Nhất hít sâu một hơi, gật đầu. Triệu Diệu trước mắt, giọng lạnh tanh, ngươi đi tìm Bạch Sơn Thủy. Triệu Nhất ngơ ra. Theo hắn thấy, Bạch Sơn Thủy tuy vừa mới liên tục đại chiến, nguyên khí đại thương, nhưng hắn vẫn không phải là đối thủ của Bạch Sơn Thủy. Huống chi Bạch Sơn Thủy chỉ cần bước vào Vị Hà là sẽ trở thành giao long về nước. Hắn không thể nào tìm được Bạch Sơn Thủy. Hơn nữa bản thân Triệu Diệu bị trọng thương, nơi này cực kỳ nguy hiểm. Chuyện quan trọng nhất bây giờ đương nhiên phải là hộ tống cô rời khỏi đây. Bạch Sơn Thủy chưa đi xa, ta đâu có phải bảo ngươi đi đuổi giết cô ấy. Triệu Diệu nhìn hắn, mặt lạnh băng, kẻ bày ra cục diện ngày hôm nay sẽ không để cho chúng ta rời đây được. Bản mệnh kiếm của ta đã bị hủy, đối với họ đương nhiên không còn quan trọng bằng Bạch Sơn Thủy đang mang theo bí mật của cô Sơn Kiếm Tàng. Dù ta không đoạt được cô Sơn Kiếm Tàng, thì cũng quyết không cho kẻ bày trò lấy được nó. Triệu Nhất nhìn cô, vẫn còn do dự. Triệu Diệu hạ mắt, nét mặt đầy sát ý. Ta tuy bị thương nặng, nhưng bọn chúng muốn giết ta, cũng đâu có dễ dàng như vậy. Triệu Nhất ngẩn ngơ. Hắn cảm giác trên người Triệu Diệu hiện đang có một hương vị rất kỳ lạ. Trong trí nhớ của hắn, từ trước tới giờ ở Triệu Kiếm Lô chỉ có một mình trên người lão sư mới từng có thứ hương vị ấy, tựa hồ cũng xuất hiện qua. Ngươi cẩn thận. Hắn gật đầu. Lúc Triệu Nhất và Bạch Sơn Thủy lần lượt biến mất, Giả Sách Lãnh cảm thấy rất mệt, cô ngồi phịch xuống. Sau đó cô cảm thấy từ hướng hoàng thành có sự biến hóa. Tiếp theo là sự chấn động kịch liệt ở bầu trời trên cao. Cô hiểu rõ Nguyên Vũ Hoàng. Đế và Trịnh Tụ, ngày xưa lúc Tần diệt Tam Triều, cô không chỉ một lần nhìn thấy Trịnh Tụ tinh dùng tuệ vị của hỏa tuệ vị kiếm quét rơi kiếm của người khác. Trịnh Tụ khi cùng kiếm tinh hợp nhất, kiếm ý của mệnh tinh chiết hỏa khi hợp nhất với tinh hỏa thối luyện, kiếm như sao băng. Tuy không lăng lệ ác liệt giống Triệu Diệu kiếm ý, nhưng bản mệnh kiếm của Trịnh Tụ vẫn luôn ẩn nấp ở một nơi nào đó trong tinh không. Vốn tu vi của Trịnh Tụ đã hơi cao hơn Triệu Diệu một chút. Bây giờ lại được Nguyên Vũ Hoàng Đế trợ giúp, nên cô có thể tưởng tượng ra được kết cục của bản mệnh kiếm của Triệu Diệu. Hủy đi bản mệnh kiếm của một tên đại nghịch, tương đương chặt đứt một cánh tay của Triệu Diệu, nhưng đã tốn công bày ra mưu kế hôm nay, chỉ mới như vậy. Đã đủ hay chưa? Kẻ bày ra ván cờ hôm nay, rốt cuộc là Nguyên Vũ Hoàng Đế, là Hoàng Hậu, hay hai thừa tướng, hay là một người nào khác nữa? Trong ba người bị dính trong bố cục, chỉ có một mình cô biết người giết chết Phiền Trắc là ai, cũng chỉ có cô biết. Ngày ấy tuy cô đã nói Hàn Tam Thạch làm biến mất khí tức của Cửu U Minh Vương Kiếm, nhưng thứ dẫn dụ Bạch Sơn Thủy tới Ngư Thị lại không phải là bút tích của cô. Ngoài thương gia, trong triều đình còn có ai là tu hành giả của Quỷ Trúc Môn Đại Tề? Có thể bố trí thủ đoạn như vậy, thì hẳn là đã biết chuyện cô giấu đi khí tức của Cửu U Minh Vương Kiếm. Vậy bây giờ sẽ làm gì với cô đây? Phụ nữ đều là cố chấp. nhớ tới những lời kia của Triệu Diệu, nhớ tới mình vẫn cứ cố tìm cách ở lại Trường Lăng, Giả Sách Lãnh không khỏi cười tự giễu. Dưới lòng sông, Bạch Sơn Thủy lặng lặng đứng im, theo dòng nước chảy mà đi, không biết dùng loại bí thuật gì mà đứng ở trong nước, cô vẫn hít thở đều đặn bình thường. Mọi vết máu trên người cô đều đã được rửa sạch, khí tức lại tinh khiết như nước, chỉ có sắc mặt là tái nhợt. Cô không hiểu gì về bí thuật của Ba Sơn kiếm chàng, nhưng khi bản mệnh kiếm của Triệu Diệu bị hủy, cô cũng cảm nhận được sự chấn động nguyên khí kịch liệt trên bầu trời. Cô biết kẻ có thể làm được chuyện như vậy, chỉ có mấy kẻ kia ở trong hoàng cung mà thôi. Cô hiểu ra, kẻ thiết lập nên ván cờ ngày hôm nay không thể đơn giản là một tên vương hầu nào đó được. Bí thuật của Vân Thủy Cung giúp cô có thể ở trong nước mấy chục ngày, làm cho khí tức của cô hoàn toàn hòa nhập y hệt như làn nước. Dù có là cường giả bát cảnh tới, cô cũng tin ông ta không thể nào phát hiện ra được. Bản mệnh kiếm của Triệu Diệu bị hủy, làm cho cô cảm thấy vô cùng bất an, cảm thấy đại cục nơi này mới chỉ là bắt đầu. Cô không chút do dự, lấy ra một bình thuốc, đổ ra viên thuốc màu đỏ duy nhất trong đó, nhét vào trong miệng. Mặt cô đỏ ửng hẳn lên, nhưng thân ảnh của cô giữa làn nước lại biến thành lưu ảnh màu trắng, gần như vô hình. Chỉ sau một lúc, dưới tầng nước sâu, xuất hiện một cái bóng trắng cực lớn, bơi nhanh về phía cô. Ấy là một con cá chép trắng cực lớn, trong đồng tử lóng lánh ánh sáng của linh tính, là một bằng hữu cũ của Bạch Sơn Thủy nhiều năm trước khi cô ở trong nước tu kiếm. Ngày thường nhìn thấy nó, cô đều thấy mừng rỡ, nhưng lúc này nhìn thấy nó, cô chợt nghĩ ra cảm giác bất an mãnh liệt của mình là tới từ nơi nào. Không, cô kêu to thê lương, sóng khí và sóng âm ở trước người mãnh liệt nổ tung, cái bóng trắng to lớn bỗng nhiên cứng đờ. Một vòng ánh sáng màu đỏ dọc theo đầu của nó khuếch tán ra, nhuộm hồng cả thế giới trước mắt Bạch Sơn Thủy, cũng nhuộm hồng cả ánh mắt của cô. Đời ta thích học kiếm, 10 năm cư trú Hàn Đàm, một kiếm chém trường giao, bích thủy xích 3 tháng. Hôm nay chiến Trường Lăng, ngày đó chém Tần Vương. Ha ha ha, Bạch Sơn Thủy, hôm đó ngươi ở Trường Lăng láo sực hát khúc chiến ca, không ngờ trong mắt Ngô Hoàng, ngươi chẳng qua chỉ là chó nhà có tăng mà thôi. Chàng cười cuồng ngạo làm vùng nước sâu không ngừng nổ tung, một thân ảnh mặc áo vải thường màu xám, một tay nắm lấy đầu con cá chép trắng, kéo mạnh. Một tia kiếm ý từ tay phải của hắn bắn ra, kiếm quang màu xanh lá cây như một cây thủy thảo cực lớn, bắn nhanh tới trước người Bạch Sơn Thủy. Cả vùng nước nổ to một tiếng, một cái cột nước cực lớn cao hơn 10 trượng bùng lên. Bạch Sơn Thủy bị một kiếm chấn văng ra khỏi đáy nước. Liên ba. Bạch Sơn Thủy phẫn nộ tới cực điểm, kêu to một tiếng, trong tay đã cầm một thanh kiếm màu xanh đậm. Thân ảnh màu xám cũng đã lướt sóng nổi lên mặt nước, là một nam tử trung niên cầm một thanh đại kiếm màu xanh lá cây, mặc một chiếc áo vải màu xám rất bình thường, khuôn mặt cũng rất bình thường, nhưng trên trán có một vết kiếm và một cái lạc ấn của tù nhân. Người nam tử tiện tay ném cái đầu cá đi, nhìn Bạch Sơn Thủy, vô cùng cảm khái. Xa cách 19 năm, chúng ta lại gặp nhau rồi. Bạch Sơn Thủy giận quá thành cười, cười như điên, thân là người Ngụy, lại thành vương hầu Đại Tần, được hưởng vinh hoa phú quý, mà vẫn còn nhớ tới thủ cũ ngày xưa, còn nhớ rõ kẻ thù ngày xưa của sư sao. Tu hành giả này, chính là liên hầu trong thập tam hầu của Đại Tần. Ở Trường Lăng hắn tuy cũng có đất phong, cũng có hầu phủ, nhưng ở trấn thủ khu vực Hung Khương, có uy thế rất lớn với nước phụ thuộc đó, có nửa cái danh xưng Khương Vương. Thực không hiểu đã được điều về Trường Lăng khi nào, mà bây giờ lại xuất hiện trước mặt Bạch Sơn Thủy. Hơn nữa theo lời Bạch Sơn Thủy, Liên Hầu còn là người Ngụy. Liên Ba sờ lên vết thương trên trán, nở nụ cười, nhưng nụ cười khá là thảm đạm. Nếu không nhờ ngày xưa Vân Thủy Cung các ngươi một nhà độc đại, quyền thế ngập trời, những tông môn không hợp ý kiến với các ngươi đều bị các ngươi diệt trừ, thì Đại Ngụy gì làm sao yếu như vậy? Dù cuối cùng vẫn không thoát khỏi vận mệnh bị diệt, nhưng đâu có đến nỗi bị diệt nhanh như vậy. Nếu thật muốn so đo, thì không phải ta là kẻ đầu sỏ làm cho Đại Ngụy bị diệt vong. bây giờ Đại Ngụy cũng đã bị diệt nhiều năm như vậy, mà ngươi vẫn còn một lòng đền nợ nước. Ngươi không nghĩ, chính vì có sự tồn tại của ngươi, nên người Tần vẫn luôn mãi đối xử không tốt với người Ngụy. Ngươi muốn cho người Ngụy có được ngày tốt lành, lại không biết họ không thể có được ngày đó, chính vì có những kẻ như ngươi. Bạch Sơn Thủy khinh bỉ cười nhà, làm con chó nhiều năm, quả nhiên cũng có được kiểu nghĩ của con chó. Liên Ba nheo mắt, xương cốt của Ngụy Vương bây giờ chắc cũng nát thành đất, những chuyện ấy còn có ý nghĩa gì? Ta chỉ nhớ, năm đó sư môn ta bị diệt, những sư trưởng, sư vinh đệ của ta đều mất mạng ở dưới kiếm của ngươi. Bạch Sơn Thủy không nhìn hắn nữa, chỉ lạnh lùng nhìn kiếm trong tay và máu của con cá chép trắng. Thân nhân ngày xưa của ngươi đều đã chết sạch, nhưng thân nhân hiện giờ trong phủ của ngươi thì còn nhiều hơn ngày xưa nhiều lắm. Liên Ba hiểu ý của Bạch Sơn Thủy, hắn hít sâu một hơi, chân thành, nên hôm nay dù ta có phải chết, thì cũng phải bắt ngươi cùng chết ở chỗ này. Kêu hai chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 78, bất quá cũng chỉ có như vậy. Bạch Sơn Thủy cười khẩy, giống như Lương Liên, tuy cũng là thất cảnh, nhưng cô chưa bao giờ để Lương Liên vào mắt. Loại tu hành giả thất cảnh cỡ như Liên Ba này, chưa bao giờ xứng đáng làm đối thủ của cô, nhưng đối phương bây giờ lại hoàn toàn có khả năng giết được cô. Huống chi Liên Ba là một trong 13 hầu, ngay cả Lương Liên bình thường còn có nhiều bộ hạ cường đại, Liên Ba nhất định muốn giết cô, thì làm sao lại chỉ tới một mình. Nên trên mặt sông mờ khói, xuất hiện ba cái thuyền nhỏ. Trên mỗi con thuyền nhỏ có đứng một người đầu trọc, tai đeo vòng bạc to, ăn mặc lố lăng, một người phong lưu phóng khoáng, ăn mặc thư sinh, người cuối cùng toàn thân thiết giáp, lưng đeo song kiếm. Ba người này là ba đại cao thủ thủ hạ của Liên Ba, Trương Cuồng Đao, Liễu Tông Đường, Lợi Đạo Chu. Thực là dám bỏ tiền vốn. Bạch Sơn Thủy trào phúng, một luồng sóng dữ từ dưới chân của cô dâng lên, bay thẳng về phía Trương Cuồng Đao đang đi đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Cuồng Đao vốn là người Khương, nguyên là mã tặc vùng biên cảnh, mấy năm trước vì thua trong tay Liên Ba nên trở thành thủ hạ, được Liên Ba dạy dỗ, tu vi tăng mạnh. Nhưng Liên Ba và Bạch Sơn Thủy là kẻ thù cũ, nên Bạch Sơn Thủy hiểu rất rõ thuộc hạ của hắn. Cô biết trong ba người Trương Cuồng Đao là người yếu nhất, nên ra tay đánh hắn trước để cướp đường chạy ra ngoài. Không ngờ Liên Ba thấy Bạch Sơn Thủy lao về phía Trương Cuồng Đao, lại đứng im, chỉ cười khinh bỉ. Ha ha ha ha, tới hay lắm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Cuồng Đao cười to điên cuồng. Trong lòng Bạch Sơn Thủy lại dâng lên cảm giác nguy hiểm. Chân nguyên Trương Cuồng Đao tuôn ra hai tay, leng keng một tiếng vang dội, mở cái hộp đồng trong tay. Dưới đáy hộp đồng có một khối tinh thạch màu trắng bạc, trên mặt điêu khắc phù văn hình một tòa cung điện phong cách cổ xưa. Xung quanh khối tinh thạch lơ lửng mấy mười tiểu kiếm màu ngân bạch rất nhỏ. Những thanh tiểu kiếm này chẳng to hơn cái đồ cạo răng của người thường bao nhiêu, nhưng sau khi chân nguyên của Trương Cuồng Đao như nước vỡ đê tràn vào trong hộp, thì chúng bắt đầu tỏa ra khí tức nặng nề như núi. Nói đúng ra là, mỗi thanh tiểu kiếm đều tỏa ra khí tức của một ngọn thiết sơn. Bạch Sơn Thủy biến sắc. Cô cảm giác được luồng khí tức này bay thẳng tới cơ thể của cô, khiến hô hấp của cô không còn lưu loát. Trong người như bị rất nhiều những cái gì đó tràn ngập. Tích Sơn kiếm bàn. Ly Lăng Quân. Cô đã nghĩ ra đây là cái gì? Trong lòng dậy lên hàn ý lạnh băng. Phủ binh mạnh nhất của Đại Sở Vương Triều. Đồ hộ thân giữ mạng của Ly Lăng Quân. Không ngờ bây giờ lại xuất hiện trong tay thuộc cấp của Liên Ba. Điều này cho thấy Ly Lăng Quân cũng có góp mặt trong chuyện này. Làm cho Ly Lăng Quân bỏ ra một cái giá nặng như vậy, vật trao đổi lại phải là cái gì? Thời gian quá mức vội vàng, cô không kịp nghĩ thêm. Thanh trường kiếm trong tay rung lên nhiều lần, mỗi lần rung đều chấn động ra một đợt thiên địa nguyên khí kinh khủng. Kiếm ý đang thẳng đường bay tới, bị từng tầng nguyên khí đẩy cao dần lên. Trước người Bạch Sơn Thủy xuất hiện những mặt kính giống như màn nước. 10 thanh tiểu kiếm từ trong hộp đồng bay ra. lúc mỗi thanh tiểu kiếm từ trong hộp đồng bay ra, đều được phù văn của hộp đồng vẽ cho một quý tích riêng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương cuồng đao hầu như truyền hết cả chân nguyên trong người vào trong hộp đồng, là để những thanh tiểu kiếm không bị lực lượng từ bên ngoài phá hủy, cho nên khi chúng bay ra, mang theo sức mạnh, chất liệu đặc biệt bản thân và quý tích bay ra, tạo thành một đại trận, kéo tới một sức mạnh vô cùng kinh khủng. Oanh oanh oanh, những tiếng nổ không ngừng vang lên trước người Bạch Sơn Thủy, giống như có vô số những tòa thiết sơn công kích vào kiếm thế của cô. Bạch Sơn Thủy vốn xuất chiêu thiên về thủ, nên khi bị công kích, lúc đầu cô cảm thấy mình hoàn toàn đủ sức ngăn cản, thậm chí còn có ý nghĩ, bất quá cũng chỉ có vậy mà thôi. Nhưng chỉ trong nháy mắt sau đó, cô đã hiểu được mình đã sai. Hô hấp của cô trở nên cực kỳ khó khăn. Trong ngực và bụng của cô bị những thứ gì đó nhồi nhét vào, ngăn cản cô hít thở. Bây giờ còn sinh ra những thứ như bột phấn. Trong cơ thể của cô sinh ra cảm giác vô cùng căm ghét những bột phấn đó. Trong cổ ngọt ngọt, một ngụm máu tươi không thể kềm được, phun ra khỏi miệng. Trong mắt Liên Ba đầy trào phúng. Người bày ra trận này, làm sao Bạch Sơn Thủy so sánh được? Vốn là người yếu nhất trong số những người đang có mặt, nhưng có Tích Sơn kiếm bàn trong tay, sức mạnh một kích này còn mạnh hơn cả một kích toàn lực của hắn mấy phần, làm sao Bạch Sơn Thủy đỡ nổi? Bồng, bồng, bồng, một ngụm máu tươi phun ra. Bạch Sơn Thủy giống như đang đi trên đất bằng, lùi lại liền ba bước. Dưới thân nổ tung ba khối bọt nước cực lớn, mái tóc vừa được cô ghém lại, giờ lại tung ra tán loạn. Nhưng ngay lúc này, Liên Ba bỗng quay sang bên. Bên bờ sông, xuất hiện một thân ảnh tỏa ra nhiệt khí hừng hực, như ngọn lửa đang cháy, khiến cỏ lau bên bờ đều bốc cháy. Ta chính là Triệu Kiếm Lô Triệu Nhất, nếu tin tưởng ta, thì mau lên bờ, để ta bảo vệ ngươi. Một tiếng quát trầm ổn mang theo chiến ý cuồng nhiệt từ trong đám lửa vang lên. Bạch Sơn Thủy không chút do dự, cười một tiếng cuồng tiếu, thanh trường kiếm trong tay biến mất. Quanh người cô xuất hiện một tầng bích lưu, giống như cả người đều chui vào trong thanh kiếm. Cẩn thận! Liên Ba biến sắc quát to, thanh kiếm trong tay rời tay bay ra, như dao long màu xanh sẫm bay thẳng tới. A! Liễu Tông Đường ăn mặc kiểu văn sĩ thét to kinh hãi, trong tay xuất hiện một thanh tiểu kiếm màu đỏ, nhanh chóng nở ra một bóng kiếm to. Giặc giặc, một tiếng nứt, cả cơ thể hắn lẫn cái thuyền nhỏ dưới chân đều bị chém thành hai nửa. Oanh! Kiếm của Liên Ba xông tới Bạch Sơn Thủy, nhưng Bạch Sơn Thủy không hề bận tâm, đại kiếm xanh đập ầm xuống nước, cô lại phun ra mấy ngụm máu tươi, nhờ xung lượng đẩy tới, chỉ còn cách bờ có mấy trượng. Ngươi đi mau, nơi này giao lại cho ta. Triệu Nhất đã vọt tới, ngăn trở kiếm ý đuổi theo cô còn sót lại trên mặt sông. Bạch Sơn Thủy quay lại cười cuồng ngạo với Liên Ba. Ta giết tâm phúc của ngươi ngay trước mặt ngươi đấy, xem ngươi làm gì được ta. Ngươi muốn chết. Liên Ba chờ đợi 19 năm, mắt thấy đại thù sắp được báo, không ngờ lại xuất hiện biến cố, hắn phẫn nộ vô cùng. Oanh một tiếng, đại kiếm màu xanh kéo lên một quả cầu nước khổng lồ, to hơn 10 trượng, dữ dằn ném về phía Triệu Nhất. Nhìn thấy một kiếm ấy, Triệu Nhất cười cuồng nhiệt. Bao nhiêu năm nay, hắn đi theo Triệu Tứ du lịch thiên hạ, Triệu Tứ được xem nhiều, nhưng cơ hội chiến đấu thì ít. Bây giờ thấy được chiến đấu thì rất vui vẻ, tâm cảnh cực kỳ sung sướng. Trên lưng hắn có đeo một cái dù cụ to tướng, hắn trở tay, rút từ trong dù ra một thanh đại kiếm màu đen, không một chút hoa xảo, hắn vung kiếm lên, lấy cứng đối cứng, đập thẳng vào thanh đại kiếm màu xanh. Một tiếng nổ mạnh vang lên, nguyên khí bên ngoài kiếm của Liên Ba chỉ một kích là bị đập nát. Quả cầu nước khổng lồ trên thân kiếm chưa kịp dùng tới đã bị chấn nát, trở thành nước đổ ra tung tóe. Nhưng Liên Ba thân là một trong thập tam hầu, thì dưới một kiếm toàn lực này cũng không đối phó nổi. Hắn duỗi tay ra, nước đang chảy trở về bay tới quấn lên tay hắn, giống như đang kéo dài cánh tay hắn ra. Hắn hét to, vung thanh đại kiếm màu xanh lá chém qua. Trong mắt Triệu Nhất hỏa diễm hừng hực, mặt đất ngay dưới hai chân hắn cũng bốc lửa rừng rực. cơ thể hắn hình như không chịu nổi sức mạnh như vậy, bay ngược ra sau. Nhưng hắn vẫn còn một thanh kiếm nữa. Hắn vốn có hai thanh kiếm, từ đầu đến giờ mới chỉ dùng có một thanh. Ống tay áo hắn nổ bung một đoàn sóng lửa, thanh tiểu kiếm màu đen tăng tốc, chém vào dòng nước nối với thanh đại kiếm màu xanh lá. Xùy một tiếng, dòng nước chảy bị gián đoạn, thanh đại kiếm màu xanh lá bị đánh bay. Triệu Nhất cười ha hà, đại tần thập tam hầu, bất quá cũng chỉ như vậy. Kêu hai chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 79, chiết vũ chiêu của Liên Ba bị phá, khí tức trong cơ thể chấn động mãnh liệt, còn bị Triệu Nhất cười nhạo, trong lòng vô cùng phẫn hận. Bình thường không đấu lại Bạch Sơn Thủy cũng thôi đi, vì tu vi của Bạch Sơn Thủy đã vượt qua thất cảnh trung phẩm, nhưng bây giờ đều là thất cảnh hạ phẩm, thời gian tu hành cũng không ngắn hơn Triệu Nhất, lại được chui rèn qua bao nhiêu năm chém giết ở Hung Khương, không lẽ bây giờ ngay cả Triệu Nhất cũng không đánh được. Tình thế bây giờ, Trương Cuồng Đao vốn là người có tu vi kém cỏi nhất, nhưng trong tay có Tích Sơn kiếm bàn, lại trở thành nhân vật quan trọng nhất. Hắn sầm mặt, dồn hết chân nguyên còn lại trong người vào trong phù binh trong tay. Oanh một tiếng, chân nguyên hao hết, hắn cũng không khống chế được lực phản chấn của Tích Sơn kiếm bàn nữa, cả người rơi vào trong nước. Nhưng 10 thanh tiểu kiếm đã lại bay ra. 10 thanh tiểu kiếm mang theo thiên địa nguyên khí bay lên không trung, không đâm vào Triệu Nhất, mà đâm vào Bạch Sơn Thủy đang đi sau lưng Triệu Nhất. 10 thanh tiểu kiếm tạo thành kiếm trận lao xuống, như một nhà ngục giam Bạch Sơn Thủy vào trong. Bạch Sơn Thủy cảm giác được ý định của những thanh tiểu kiếm, nhưng cô không hề có ý ra tay, chỉ lạnh mắt nhìn kiếm trận. Tần dùng kiếm sở, mà không cảm thấy thẹn. Triệu Nhất cười to. Lúc tiếng cười vang lên, thanh tiểu kiếm màu đen ở trên không trung đã bẻ hướng, đánh qua những thanh tiểu kiếm. Oanh một tiếng nổ mạnh, trên đỉnh đầu hắn bay tung những luồng chân hỏa đỏ thẫm, giống như có một cái lò luyện ở ngay giữa không trung, đang luyện những thanh tiểu kiếm kia. Phúc phúc phúc phúc, mấy chục âm thanh dày đặc liên tiếp vang lên, 10 thanh tiểu kiếm bị sóng lửa đánh ra tứ tán. Nhưng ngay lúc này, Lợi Đạo Chu ra tay. Lợi Đạo Chu là một đại tướng quân, mấy năm nay chỉ huy biên quân, song kiếm trên lưng không biết đã uống máu không biết bao nhiêu cường giả, nhưng lần này hắn không xuất kiếm, mà vung song trưởng đánh ra. Hai cái vòi rồng xuất hiện trước người hắn, đẩy lên người Liên Ba. Liên Ba kêu to một tiếng, bay vèo ra xa, trong nháy mắt, chỉ còn là một cái chấm đen. Lúc này trong bầu trời, còn có một chấm đen nữa. Là thanh đại kiếm màu xanh lá của Liên Ba. Thanh kiếm bay vèo qua không trung. Liên Ba thò tay, tiếp lấy kiếm. Trong không khí vang lên một tiếng hú làm cho màng nhĩ người ta phải đau đớn. Hai cái chấm đen hiện ra to dần trong mắt Triệu Nhất. Triệu Nhất nghiêm mặt. Hắn cảm giác được thiên địa nguyên khí đang mãnh liệt hòa nhập vào trong hai chấm đen kia. Hắn hít mắt. Hắn dùng cả hai tay nắm lấy đại kiếm màu đen, vung mạnh đập tới. Chung quanh cơ thể hắn xuất hiện một vòng tròn sóng khí, lan ra bên ngoài nổ bung. Tất cả hỏa diễm quanh người hắn đều biến mất. Một cây dương thụ đang cháy bị kích thành những mảnh gỗ vụn, bay tung tóe. Bùn đất bị sóng xung kích khủng bố chấn lên, ném vãi ra bốn phía. Bên bờ sông đột nhiên bị đào thành một cái hố to. Trong bụi mù, dưới đáy hố có hai bóng người hiện ra. Hai tay Triệu Nhất vẫn đang cầm chặt đại kiếm. Nhưng thanh kiếm đã uốn lượn biến hình. Lúc Triệu Kiếm Lô chưa bị diệt, tu hành giả của Triệu Kiếm Lô phần lớn cả đời đều làm nghề rèn. Kiếm thai của Triệu Kiếm Lô được công nhận là đệ nhất thiên hạ. Triệu Nhất là học trò đứng đầu Triệu Kiếm Lô. Kiếm thai của hắn đương nhiên không hề tầm thường. Thế mà bây giờ nó bị đánh đến mức xuất hiện uốn lượn, đủ thấy một kích vừa rồi mạnh đến mức nào. Liên Ba tay phải cầm kiếm, đầu cánh tay cũng bị vặn vẹo kỳ dị. Cánh tay rủ xuống, khóe miệng có máu chảy ra, sắc mặt tái nhợt, cho thấy xương cốt của cánh tay phải đã bị gãy nhiều chỗ. Ai cũng biết Triệu Tứ mạnh mẽ, nhưng không ngờ ngươi cũng mạnh như vậy. Liên Ba lấy tay trái tiếp kiếm, nhìn theo bóng Bạch Sơn Thủy biến mất, trong lòng tràn ngập hận ý nhìn Triệu Nhất. Thì ra là lấy mạng của ngươi để đổi mạng cho Bạch Sơn Thủy, Triệu Kiếm Lô các ngươi thấy đáng giá sao? Triệu Nhất từ từ xoay người, từ bờ sông nơi xa, có một thân ảnh đang đi tới. Người kia rất cao rất gầy. Ta còn tưởng là ai, thì ra là cái thứ ăn cây táo, rào cây sung thân huyền, cả ngày giống như chuột trốn trong cống để gặm thi thể thất cảnh, để không bị nhiều người chú ý, lại tới đây. Triệu Nhất nhìn ra người tới là ai, hắn cũng hiểu thì ra nhiệm vụ của Liên Ba chỉ là cuốn lấy hắn. Bây giờ hai người liên thủ, hắn tuyệt đối không thể nào thắng nổi, nhưng trong mắt hắn chỉ có ý chí cuồng nhiệt mà thôi. Mạng của ta không phải do trời. Hắn khẳng khái, từ thân người cao gầy kia, xuất hiện luồng kiếm ý làm cho lòng người kinh hãi. Ánh nắng mặt trời rơi xuống, bị hút chặt trên người hắn, tạo thành một lớp viền vàng, khiến hắn nhìn như một vị thánh. Cùng lúc đó, trong bầu trời như xuất hiện một cái cầu vô hình. Cùng là tu vi bàn sơn, thường tu hành giả mang thiên địa nguyên khí phù hợp với bản thân mình từ nơi xa tới gần để sử dụng. Còn hắn thì ngược lại, đưa nguyên khí ở trong cơ thể mình ra, tạo thành rất nhiều kiếm khí, thông qua cây cầu vô hình, đưa ra xa. Ánh sáng trên đầu Triệu Nhất càng ngày càng sáng, sáng tới mức làm cả người Triệu Nhất trắng bệch, như muốn tan thành ánh sáng giống mình. Triệu Nhất từ lúc nói câu mạng của ta không phải do trời, hắn đã biết uy hiếp thật sự của mình là từ người nào, nhưng hắn mặc kệ những bóng kiếm đang từ trên đầu rơi xuống, mà vô cùng nghiêm túc xuất kiếm công kích Liên Ba. Mấy năm đi theo Triệu Diệu du lịch thiên hạ, hắn đã ngộ ra một chân lý, người của Triệu Kiếm Lô, dù lùi, cũng phải lấy tiến làm lùi. Thanh đại kiếm bị uốn lượn lại nện mạnh xuống. Thợ rèn, khi hạ chùy chính là lúc tất cả mọi thứ đều được dồn hết ra. Một bố đó chính là lúc mạng sống của người thợ rèn thăng hoa. Nhiều người xưa nay đều không thể nào hiểu được làm sao người thợ rèn có thể đánh ra một bố vượt xa khỏi sức người bình thường như vậy. Chính là ở chỗ này, một tiếng vang trầm đục, hố sâu tiếp tục lõm xuống. Trong cánh tay trái của Liên Ba và cả trong cơ thể hắn đều vang lên âm thanh xương nứt. Liên Ba quát to, hai chân dẫm mạnh xuống, mặt đất dưới chân hắn vỡ ra, tuôn ra hai luồng nước sông, nâng cơ thể lẫn kiếm của hắn lên. Nhưng thanh tiểu kiếm kiếm màu đen đã bay tới. Liên Ba chém lên thanh tiểu kiếm, thanh đại kiếm trong tay hắn không ngừng chấn động. Những luồng chấn động chấn ngược lên người hắn, làm vỡ nát nguyên khí trên người hắn. Liên Ba chán nản ngồi phịch xuống, sức nước đẩy hắn trượt ra. Vì đáy hố bị cong nên cơ thể hắn cứ trượt tới trượt lui, cuối cùng bị ném bay ra ngoài. Triệu Nhất đuổi theo, xông ra. Hắn không nhìn thấy thân ảnh của Liên Ba được, vì hắn đã phải nhắm mắt lại. Ánh sáng từ trên trời rơi xuống đã sáng thêm mấy phần. Những tia kiếm khí như tia nắng đâm vào cơ thể hắn. Hắn kêu lên một tiếng buồn bực. Tất cả chân nguyên trong khí hải đều hóa thành chân hỏa, bốc cháy mãnh liệt, nung cháy tất cả những tia kiếm khí ở trong cơ thể hắn. Nhưng khắp người hắn, khí huyết bị bốc hơi bay ra, làm cho cơ thể khô héo hẳn đi. Thân ảnh cao gầy ở nơi xa quát lên một tiếng giận dữ. Những tia sáng đâm vào Triệu Nhất sáng rực hẳn lên, ánh sáng trên bầu trời bỗng nhiên biến mất. Triệu Nhất dùng hết tất cả hơi nước có trong người, huyết mạch khô cạn đến mức đứt gãy, biến thành vụn. Ánh mắt Triệu Nhất tối sầm, hắn biết sau này mình sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh sáng được nữa, không nhìn thấy màu sắc được nữa, nhưng gương mặt của hắn chỉ càng thêm cứng cỏi. Thanh đại kiếm màu đen trong tay hắn lại vung mạnh ra. Nó rít lên, bắn thẳng về phía thân ảnh cao gầy ở xa xa kia. Cơ thể hắn mượn lực phản xung của chiêu kiếm, chỉ sau mấy cái lên xuống đã biến mất trong cánh đồng hoang vu ở bờ sông. Thân huyền thò tay túm một cái. Âm thanh kim loại vang dội, năm ngón tay của hắn biến thành màu đồng cổ, bắt lấy mũi kiếm của thanh đại kiếm màu đen. Lợi đạo chu hạ xuống sau lưng Liên Ba, hai tay đỡ lấy Liên Ba. Một trận chiến này, Bạch Sơn Thủy trọng thương, Triệu Nhất mù cả hai mắt, mất đi một kiếm. Nhưng một sát cục như vậy mà vẫn không diệt được hai tên đại nghịch. Trong lòng những danh tướng Đại Tần không hề thấy vui chút nào, mà chỉ thấy sợ. Thân huyền không nói gì với Liên Ba. Hắn cầm thanh đại kiếm của Triệu Nhất, quay người nhìn về phía Hoàng Thành. Đường phố ngang dọc của Trường Lăng, trong mắt hắn, chính là một bàn cờ. Trận đại chiến này,